Buông ra con yêu sủng kia. Chương 817, đối chọi gay gắt canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Ngả Hy phóng xuất ra vô số lớn nhỏ phong nhận, nhanh chóng xoay tròn lấy hướng đối phương trận hình phóng đi. Quan miện nhật quang loan đầu tiên là thu nạp cánh, ngay sau đó đột nhiên dùng lực phiến mở, phóng xuất ra vô số bất quy tắc hình thái lửa bó. Tựa như lưu tinh hỏa vũ đồng dạng, phô thiên cái địa từ trên trời phi tốc nện xuống. Giống, giống, nương theo lấy hai đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên. Thứ cấp thổ đại hắc long cùng hưu Asuna cùng nhau phun ra long tức. Đổ ập xuống phóng tới đối phương. Đến mức A Ngốc cùng viên cồn cồn, bọn họ không có lựa chọn xuất thủ, mà chính là thi triển phòng ngự kỹ năng. Muốn ngăn trở đối phương đợt thứ nhất thế công. Một bên khác, yêu thánh cấp kim long xuất lĩnh lấy yêu vương cấp lam long. Ngân long đều không ngoại lệ toàn bộ phun ra long tức. Long tức nắm giữ phóng thích nhanh, uy lực cường cùng thời gian câu. Đao ngắn ưu điểm, đây cũng là cự long nhất tộc vũ khí thông thường. Vì mau chóng đánh bại thứ cấp tổ đại hắc long, yêu thánh cấp kim long đặc biệt cùng thứ cấp tổ đại hắc long long tức phát sinh va chạm. Không có có ngoài ý muốn, yêu thánh cấp kim long long tức tầng tầng đẩy mạnh. Ngoại trừ tốc độ hơi chậm bên ngoài, mắt thấy liền muốn đánh tan thứ cấp tổ đại hắc long long tức. Một bên khác, Hưu Asuna hỏa diễm long tức cùng yêu vương cấp lam long long tức tiến nhập giai đoạn giằng co. Lại là ai cũng không làm gì được đối phương, đến mức yêu vương cấp ngân long long tức, thì là tại khống chế của nó dưới. Không ngừng mà càn quét phong nhận cùng lửa bó. Chỉ là, những thứ này phong nhận cùng lửa bó thực sự quá nhiều. Yêu vương cấp ngân long cũng chỉ có thể càn quét một bộ phận. Còn lại cũng chỉ có thể dùng to lớn thân rồng đến ngạnh kháng. Còn chưa các loại yêu thánh cấp kim long long tức kiến công. Còn lại phong nhận cùng lửa bó không ngừng trúng đích nhan nguyển linh ba cái chủ lực yêu sùng. Yêu vương cấp lam long cùng ngân long phát ra trận trận kêu thảm. Mỗi một đạo phong nhận đảo qua, liền sẽ mang đi mấy mảnh cứng rắn vảy rồng, tới nương theo còn có nóng hổi long huyết, dù là đạt được bộ phận bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Ngả Hy năng lực vẫn như cũ rõ ràng vượt qua cái này hai đầu yêu vương cấp cự long. Ngoại trừ sắc bén phong nhận bên ngoài, vẫn còn ấm độ kinh người lửa bó, càng làm cho hai đầu yêu vương cấp cự long họa vô đơn chí. Đập chúng liền không nói, càng là như giòi trong xương đồng dạng, tại bọn họ bên ngoài thân không ngừng thiêu đốt lên, vì chúng nó mang đến lần thứ hai thương tổn, bởi vì quá mức thống khổ, lam long cùng ngân long long tức bị ép ngừng lại, trực tiếp dẫn đến Hưu Asuna long tức thuận thế lao đến. Trong nháy mắt che mất yêu vương cấp lam long đầu, dù là lam long da hỏng bét thịt dày, nhưng ở liên tiếp đả kích xuống. Vẫn như cũ để nó bị thương không nhẹ. Một bên khác, yêu thánh cấp kim long long tức tiếp tục đẩy mạnh, dù là thứ cấp tổ đại hắc long toàn lực ứng phó. Vẫn như cũ không cách nào cải biến khuynh hướng như thế. Mắt thấy yêu thánh cấp kim long long tức liền muốn mệnh bên trong thứ cấp tổ đại hắc long. A Ngốc cùng viên cồn cồn rốt cục có động tác, A Ngốc bên ngoài thân hiện lên như là nham thạch khải giáp. Đây là huyết mạch truyền thừa kỹ năng đại địa chiến giáp. Sử dụng đại lượng thổ hệ năng lượng ở trên người ngưng tụ ra một kiện phòng ngự lực kinh người chiến giáp. Chỉ cần đứng ở trên mặt đất, liền sẽ liên tục không ngừng tiến hành chữa trị. Một bên khác, viên cồn cồn bên ngoài thân hiện lên dày đặc bông tuyết. Một tay lấy thứ cấp tổ đại hắc long đánh lui lại một khoảng cách. Cùng A Ngốc cùng một chỗ tiếp nhận yêu thánh cấp kim long long tức. Giống, ô, tại kim sắc long tức bên trong, vang lên A Ngốc cùng viên cồn cồn kêu thảm, dù là sớm chuẩn bị kỹ càng, lại bị thứ cấp tổ đại hắc long dịch axit thổ tức suy yếu bộ phận uy lực. Đối bọn nó tới nói vẫn như cũ rất khó chịu, không có cách, đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy triệt tiêu. Nhất là yêu thánh cấp kim long còn thu được thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Thực lực có thể nói là so với thú Fabregas cường phía trên một cái cấp bậc. đợi đến Long Tức kết thúc, A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn đã là vết thương chồng chất. Toàn thân thật giống như bị đao tước búa chặt đồng dạng. Da chóc thịt bong, trải rộng đại lượng vết thương. Dưới một kích này, A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn bị thương không nhẹ. Cũng chính là Long Tức bị thứ cấp tổ đại hắc long triệt tiêu bộ phận uy lực. Lại thêm bọn họ sớm chuẩn bị kỹ càng, bằng không mà nói sợ là sẽ phải bị thương nặng. Mặc dù như thế, cũng đủ để tỏ rõ yêu thánh cấp kim long đối Lý Trường Sinh trình độ uy hiếp. Lúc này, hai cái nhục thuẫn hình yêu sủng vết thương kịch liệt nhuyễn bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt đã ngừng lại chảy xuôi huyết dịch. Đồng thời có đại lượng mầm thịt theo miệng vết thương dài ra. Lấy so sánh khoa trương tốc độ khôi phục thương thế, đây chính là vĩnh hằng bất diệt thể giai đoạn thứ hai thần tộc bất tử thân khôi phục năng lực. Chỉ cần thời gian nhất định, thương thế thì sẽ nhận được hoàn toàn khôi phục, cái này một đợt viễn trình thế công, song phương không có có tổn thất bất luận cái gì một cái yêu sủng. Theo mặt ngoài đến xem. Có thể nói là lẫn nhau bị tổn thương, tại đi qua một vòng viễn trình thế công về sau, lấy yêu vương cấp yêu sủng khoa trương tốc độ, bọn họ cấp tốc kéo vào cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Bắt đầu tiến vào kịch liệt cận chiến, đối với viễn trình thế công mà nói, cận chiến mức độ nguy hiểm càng sâu, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, thậm chí thất bại thảm hại. Trước tiên, song phương chia làm hai cái tiểu đoàn thể. Thứ cấp tổ đại hắc long cùng Hưu Asuna ngăn cản yêu vương cấp lam long. Ngân long, bốn đầu hình thể to lớn cự long bắt đầu phát sinh kịch liệt sáp lá cà. Dù là yêu vương cấp lam long, ngân long đạt được bộ phân thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Nhưng vẫn không có san bằng huyết mạch phía trên thể yếu. Bị thứ cấp tổ đại hắc long cùng Hưu Asuna đè lên đánh. Bất quá yêu vương cấp cự long ra hỏng bét thịt dày. Áo nghĩa thủ hộ lại có thể miễn trừ bộ phận thương tổn. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng sẽ không bại trận. Một bên khác, yêu thánh cấp kim long vốn là muốn mau chóng xử lý thứ cấp tổ đại hắc long. Kết quả lọt vào ngả hy, A Ngốc, Viên Cổn Cổn cùng Quan Miện Nhật Quang Loan liên thủ ngăn cản. Bốn cái yêu vương cấp yêu sủng bên trong. A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn làm nhục thuẫn, ngả hy giống thích khách một dạng du tàu quấy rối. Quan Miện Nhật Quang Loan không chỉ có cung cấp viễn trình thế công. Thời khắc mấu chốt còn có thể lấy ra cản thương. Oanh, cao lớn dày đặc vách tường ầm vang phá nát. Một cái có độ lớn bằng gian phòng kim sắc long chảo hung hăng chộp vào A Ngốc trên thân. A Ngốc bên ngoài thân nhiều năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thậm chí có thể nhìn đến còn đang nhảy nhót nội tạng. Tại máu me khắp người bên trong, thân thể cao lớn thân bất do kỳ bay ngược mấy chục mét khoảng cách. Lúc này mới trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, đã nhận lấy một kích này, để A Ngốc thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Đang bị bốn cái yêu vương cấp yêu sủng vây quanh về sau. Yêu thánh cấp kim long liền muốn mau chóng cắt giảm đối phương có sống chiến lực. Sau đó thì đem chú ý đánh tới bị thương không nhẹ lại vừa có đầy đủ uy hiếp A Ngốc trên thân. Vượt qua yêu thánh cấp kim long đoán trước, A Ngốc cũng không có vì vậy mất đi chiến đấu năng lực. Không đợi yêu thánh cấp kim long bổ sung một cái, hóa thành cự đại nhục cầu Viên Cổn Cổn thanh thế kinh người đánh tới. Khiến cho yêu thánh cấp kim long vung vẩy to lớn đuôi rồng. Hung hăng quất vào to lớn viên thịt bên trên. Chỉ là tại rút chúng thời điểm, yêu thánh cấp kim long phát hiện Viên Cổn Cổn lực va đập độ cùng trọng lượng vượt ra khỏi dự tính của nó. Thúc đẩy cái này đuôi rồng hiệu quả cũng không khá lắm. Viên Cổn Cổn cũng không có bị đuôi rồng quất bay, nhưng vẫn cũ thân bất do kỳ bay ngược, chỉ bất quá đang lùi lại quá trình bên trong. Viên Cổn Cổn tứ chi ôm thật chặt ở yêu thánh cấp kim long đuôi rồng. Đồng thời há mồm cắn đi lên, yêu thánh cấp kim long chỉ cảm thấy cái đuôi nhất trọng tê dần. Theo bản năng liền muốn cho Viên Cổn Cổn bổ sung một cái long chảo. Ngay tại lúc giờ phút này, ngả hy xuất hiện ở yêu thánh cấp kim long phía sau. Phất tay cũng là nhất chảo đánh tới, mục tiêu trực chỉ yêu thánh cấp kim long dưới hông muốn hại. Cách chương.